Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 477, nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết, nếu ngươi hôm nay cũng gặp Tiểu Bắc, ngươi nếu muốn chạy, liền đi thôi. Cơ Phát nói, Ngao Tuyết nói, nhưng lúc trước nếu không phải huynh trưởng các ngươi, đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa mấy ngày nay ngươi cũng giúp chúng ta không ít vội. Cơ Phát nói, Yến Tiểu Bắc nghĩ nghĩ. Hắn nói, công tử chẳng lẽ nói, còn tưởng cùng nhà Ân ký kết minh ước, nếu như bằng không đâu, ta phụ thân bên kia liền không hảo công đạo. Người nói sự tình, ta cũng nghĩ đến, nhưng hiện tại này chiến sự lại như vậy đánh tiếp. Sợ là chúng ta hậu cần chi lực đã cung cấp không thượng, không có lương thảo, không có nước ngọt. Chúng ta đội ngũ căn bản không phải nhà Ân đối thủ. Cơ Phát nói, Yến Tiểu Bắc dừng một chút. Hắn thật lâu sau mới nói. Nếu như có lương thảo đâu? Cái gì? Đất Thục có phải hay không nơi giàu tài nguyên thiên nhiên? Gạo chi hương? Yến Tiểu Bắc hỏi. Đúng vậy, Cơ Phát không cần nghĩ ngợi. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Ta đây hỏi lại công tử. Nguyệt quốc nơi chính là đất lành, thiên hạ kho lúa, là, này khẳng định đúng vậy. Cơ Phát khó hiểu, Nhiếp chính vương ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói như thế, nếu là này nhà Ân cùng các ngươi ngừng chiến, kia bọn họ chịu chính là muốn Nam Hạ. Đến lúc đó chúng ta vì bảo hộ chính mình bá tánh cùng lương thực không tránh được ác chiến. Hiện tại thiên hạ thế lực đệ nhất đương thuộc nhà Ân. Đệ nhị đó là Tây Kỳ. Nếu chúng ta hai bên hợp tác, chúng ta ra một chút binh mã, đại lượng lương thảo, mà các ngươi ra đại lượng binh mã, chút ít lương thảo. Đến lúc đó chúng ta hai bên ưu thế ngưng kết ở bên nhau. Cho này nhà Ân một đòn chí mạng. Như thế, Yến Tiểu Bắc siết chặt nắm tay. Cơ Phát vừa mới bắt đầu là sửng sốt. Nhưng chợt hắn một trận mừng như điên. Ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Đây là diệu kế. Diệu kế a, bên cạnh Cơ Phương nói. Nhưng Vu Khống, nếu chúng ta bất hòa nhà Ân ký kết ngừng chiến, mà các ngươi lại không trợ giúp chúng ta, lại hoặc là liên hợp nhà Ân đối phó chúng ta Tây Kỳ, kia chẳng phải là chúng ta Tây Kỳ tận thế. Cho nên việc này còn phải làm ta tự mình gặp mặt đại vương mới là. Ta là Nguyệt quốc Nhiếp chính vương. Hiện giờ chúng ta Phong vương còn tuổi nhỏ. Cho nên hết thảy việc lớn việc nhỏ đều là ta làm chủ. Điểm này ta còn là có thể bảo đảm. Yến Tiểu Bắc nói. Hảo, chúng ta đây khi nào xuất phát? Cơ Phát nói. Liền hiện tại. Nga không, hiện tại ta còn phải đi một chuyến Phượng Sào. Yến Tiểu Bắc nhớ tới chính mình chuyến này mục đích. Phượng Sào, đúng vậy. Ngày mai ta sẽ ở bên ngoài Lục Hợp quán rượu chờ các vị. Hôm nay trước như vậy, Yến Tiểu Bắc nói. Chờ một chút, kia, ta đây đâu? Ngao Tuyết không vui. Ta còn có rất nhiều sự tình tưởng cùng ngươi nói đi. Ngươi hiện tại nếu là cùng ta cùng nhau rời đi. Đến lúc đó nhà Ân người phát hiện việc này phải làm như thế nào? Đến lúc đó không đơn giản là ngươi ta. Còn có công tử bọn họ cũng đi không được. Việc này đã có thể nháo quá độ. Yến Tiểu Bắc nói. Cơ Phát gật gật đầu. Kia liền dựa theo Tiểu Bắc cách nói đi. Một đám người lập tức chia tay cáo biệt. Mà Yến Tiểu Bắc cũng về tới chính mình khách điếm bên trong. Lúc này Na Cha cùng Cẩm Lý đã đi ngủ. Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Đem chăn cho bọn hắn cái kín mít lúc sau. Chính mình mới vừa rồi đi vào giấc ngủ. Mà ở sứ quán chung. Cơ Phát từ trong lòng ngực lấy ra một khối thủy tinh. Hắn làm cái pháp quyết lúc sau. Thủy tinh thượng liền xuất hiện một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả đúng là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha mở miệng nói. Công tử, đêm khuya liên lạc, hay không có cái gì chuyện quan trọng? Tương phụ, ngài còn chưa ngủ à, thật là có chuyện. Vừa rồi, ta phải thấy Nguyệt quốc Nhiếp chính vương Yến Tiểu Bắc. Ta lúc này mới dùng ngàn dặm truyền tương đồ nói cho tương phủ. Cơ Phát đem sự tình ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Khương Tử Nha biết được sự tình nguyên do lúc sau. Hắn lâm vào trầm mặc, gần bằng vào miệng chi ngôn. Cũng không thể lại hành hắn là thiệt tình cùng bên ta liên minh. Tương phụ là nói, Yến Tiểu Bắc vẫn chưa lừa gạt chúng ta. Cơ đặt câu hỏi nói. Khương Tử Nha loát cần. Đúng vậy, nếu nhà Ân cùng Tây Kỳ ngừng chiến, đối với chúng ta tới nói, cũng không nhất định là cái gì chuyện tốt. Chúng ta vốn dĩ cũng đã là lương thảo thiếu thốn, cho nên tạm hoãn 3 năm. Chúng ta cũng bất quá là sửa sang lại nội chính, lại cũng căn bản không thể đủ triệu tập quá nhiều binh mã. Phải biết nói nạn đói lúc sau, ôn dịch hoành hành, tương lai sự tình đều là không nhất định. Đúng như Yến Tiểu Bắc theo như lời, nhà Ân cùng Tây Kỳ ngừng chiến, sau đó đi lấy phương Nam cùng Thục Quốc, kia bọn họ liền có thể được đến đại lượng dân cư, binh mã, lương thực. Đến lúc đó bọn họ đem trọng lực lại chuyển rời đến chúng ta trên người. Tây Kỳ muốn tao ngộ công kích, là chúng ta ngày thường vô pháp tưởng tượng. Cho nên này Yến Tiểu Bắc sở yêu không phải không có lý. Nhà Ân vốn là đem chủ chiến tràng đặt ở Tây Kỳ thượng. Này cũng làm Nguyệt Quốc có thể kéo dài hơi tàn. Lão Phu nghe nói Nguyệt Quốc gần nhất biến pháp, chỉnh đốn triều đình, khai khẩn đất hoang. Chỉ cần 5 năm, bọn họ quốc lực tất nhiên phiên một phen. Cho nên, Lão Phu cảm thấy có thể tin tưởng Yến Tiểu Bắc. Nhưng chúng ta loại này tin tưởng, yêu cầu thành lập ở lớn hơn nữa tiền đề thượng. Khương Tử Nha hai mắt bắt đầu sắc bén lên. Liên minh cũng không phải là trò đùa. Càng không giống như con nít chơi đồ hàng giống nhau. Hôm nay hợp, ngày mai phân. Đây là yêu cầu một cái trường kỳ kế hoạch cùng ích lợi. Tiểu Bắc tuyệt đối không có khả năng phản bội chúng ta. Hơn nữa lúc trước Tây Kỳ cùng Ký Châu thành chiến sự, Tiểu Bắc vẫn luôn là bị động. Hắn không có khả năng chơi trá. Bên cạnh Ngao Tuyết vội vàng nói. Thủy tinh bên trong Khương Tử Nha cười ha ha lên. Áo nha, thời gian không đủ. Công tử lại tăng thêm thượng ngàn dặm truyền tương. Là, tương phụ, Cơ Phát làm theo, dùng một mảnh xương cá tước thành bùa chú đặt ở thủy tinh trước. Kia xương cá thượng kim sắc văn tự lại lần nữa giống như đồng hồ cắt giống nhau biến thiếu. Khương Tử Nha nói, Tuyết công chúa, người cho tới nay đều khuynh tâm với Yến Tiểu Bắc, cho nên lão phu nơi này có một cái kế sách, có thể viên ngươi mộng tưởng. Người xem coi thế nào. Ngao Tuyết thẹn thùng lên. Ta có cái gì mộng tưởng. Người không phải rất muốn gả cho Yến Tiểu Bắc sao. Mà hiện giờ ngươi là ta Tây Kỳ công chúa. Xếp hạng vị thứ 3. Tuy rằng là nghĩa nữ. Nhưng đại vương coi ngươi như mình ra. Nếu ngươi cùng Yến Tiểu Bắc thành tựu chuyện tốt. Vậy ngươi tiếp theo cùng Yến Tiểu Bắc sự tình. Không chỉ là các ngươi sự tình. Vẫn là một cọc có thể truyền lưu thiên cổ mỹ sử. Đã là ân ái kết hợp. Cũng là hai nước thế lực liên hôn. Thượng nhưng che chở ngươi quân phụ yên vui. Hạ có thể che chở bá tánh khỏe mạnh. Khương Tử Nha nói. Cơ Phát cũng âm thầm kinh hãi. Tâm nói không hổ là Khương Tử Nha. Này nhất chiêu quả thực chính là nhất tiễn song điêu. Mọi người đều biết. Ngao Tuyết lần này cũng là tới tìm kiếm Nguyệt Quốc cố nhân. Lần này xuất phát, chỉ sợ cũng không hề trở về. Nhưng mà Khương Tử Nha đám người cũng thành toàn Ngao Tuyết tâm ý, sau đó còn ra cố hai nước minh ước. Kể từ đó, chẳng phải là một công đôi việc. Nếu có thể cùng Nguyệt Quốc kết minh, đây là tốt nhất sách. Bằng không làm nhà Ân này quái vật khổng lồ tiếp tục chu toàn. Ngày nào đó trưởng thành lên, thiên hạ không ai là bọn họ đối thủ. Cách chương.